hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690. Sẽ thành công, chương 690. Sẽ thành công. A Toa Lợi Na tức khắc nhẹ nhàng, vui sướng nhìn về phía Bạch Vi. Sắc khối tuần hoàn là 8 thứ, tự hào tuần hoàn cũng là 8 thứ. Dựa theo ngươi nói đi pháp, hẳn là không sai. Bạch Vi biểu tình hoảng hốt, nàng luôn luôn kiêu ngạo, thậm chí có chút tự phụ. Hiện tại lại do dự bàng hoàng, trở nên phảng phất không phải chính mình. Nếu lại sai, bọn họ sẽ đối mặt 4 con nhân ngư. Chỉ dựa vào nàng cùng A Long, bị thương A Toa Lợi Na, hơn nữa tuổi nhỏ Phan Tiểu Tân, căn bản không có khả năng ứng phó được. Dĩ vãng trong trò chơi thành thạo, là Thẩm Mặc cho nàng duy trì, làm nàng có một loại cho dù sai rồi cũng có thể vãn hồi tự tin. Nhưng hiện tại, nàng muốn thử sao, lấy các đồng bạn mệnh, đi thử, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? A Toa Lợi Na nóng nảy lên, ở đỏ vàng xanh, ngươi không phải rất có quyết đoán sao? Như thế nào hiện tại do dự dự? Quả thực tựa như một cái không lớn lên tiểu quỷ. Một khi muốn gánh vác thật lớn nguy hiểm, liền trở nên sợ hãi rụt rè. Nói thật dễ nghe là thận trọng, kỳ thật chính là nhát gan yếu đuối. Sợ hãi gánh vác trách nhiệm, Bạch Vi cắn môi dưới, Phan Tiểu Tân vội la lên, Vi Vi tỷ chỉ là không nghĩ qua loa làm quyết định. Chính là các ngươi bên người vị kia lão gia tử, đã không bao nhiêu thời gian, A Toa Lợi Na hỏi Phan Tiểu Tân, tiểu hài tử, ngươi có sợ chết không? Phan Tiểu Tân banh khuôn mặt nhỏ lắc đầu, ta không sợ, A Long, ngươi sợ chết sao? Nàng lại hỏi, A Long thần sắc kiên nghị lắc lắc đầu, A Toa Lợi Na nhìn về phía Bạch Vi, thấy sao, chúng ta đều không sợ chết, cho nên cứ việc hạ quyết định đi, nếu tiếp tục như vậy đi xuống, về sau ngươi như thế nào cùng người chơi khác cạnh tranh quốc vương? Quốc vương, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là quốc vương A, đừng làm cho ta hối hận làm ngươi thần dân, A Toa Lợi Na nói. Giống một cái bàn tay phiến ở Bạch Vi trên mặt, nóng rát, nàng xác thật nhát gan, mềm yếu, sợ hãi vì người khác sinh tử lưng đeo trách nhiệm mơ siêu cho tới nay nàng đều là một người. Không có bằng hữu quan ái, cũng không cần trải qua tụ tán buồn vui, nàng thói quen một người, cho nên nàng chịu không nổi loại này, thật sự chịu không nổi, quá trầm trọng, cũng quá tan nát cõi lòng a. Nàng coi trọng người, nếu bởi vì nàng sai lầm mà toi mạng, nàng vĩnh viễn sẽ không tha thứ chính mình. Một bàn tay nhẹ nhàng khẽ động nàng cổ tay áo, Bạch Vi cúi đầu xem, là thưa lão sư, hắn nửa mở con mắt, biểu tình bình tĩnh ôn hòa. Không có việc gì, ngươi chậm rãi tưởng, không nóng nảy a, đừng cho chính mình quá lớn áp lực, chúng ta không vội, Bạch Vi mũi đau xót, nhanh chóng quay mặt đi. Không gọi thừa lão sư thấy nàng rơi lệ, thật lâu sau, nàng nói, A Long, ngươi đem A Toa Lợi Na cùng thừa lão sư nâng tiến thuyền thất. Tiểu Tân, đi phòng điều khiển, nàng cắn môi, môi đau đớn, rồi sau đó lại lần nữa mở miệng, khai thuyền tiến 7 hào huyệt động, A Toa Lợi Na hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Nhất định có thể đi ra ngoài, A Toa Lợi Na kiên định nói. Lần này, tuyệt đối sẽ không sai, muốn từ này 7 cái huyệt động đi ra mê cung. Nhất định phải tuần hoàn nào đó quy luật, mà này quy luật là cái gì? Hàm đuôi xà cho bọn họ nhắc nhở, 7 điều xà hình thành 7 điều phong bế đường nhỏ. Mỗi con đường đều có chính mình quy luật, mà bọn họ cần thiết một dạ đến già. Tìm ra trong đó một loại quy luật, kiên trì đi xuống đi, thẳng đến hoàn thành tuần hoàn, từ đầu rắn. Lại trở lại đầu rắn, bọn họ tuyển đầu rắn là 4 hào, muốn lại lần nữa trở lại 4 hào, cần thiết trải qua 8 thứ lựa chọn, 1, 2, 3, 4, trừ 5 đến 6, trừ 7 đến 1, 2, trừ 3 đến 4, trừ 5 đến 6, 7, trừ 1 đến 2, trừ 3 đến 4, 5, trừ 6 đến 7, trừ 1 đến 2, 3, trừ 4 đến 5, trừ 6 đến 7, 1, trừ 2 đến 3, trừ 4 đến 5, 6, trừ 7 đến 1, trừ 2 đến 3, 4, 5-6 đến 7 tựa như một con rắn, màu đen cùng màu đỏ luân phiên, hình thành tuần hoàn. A Toa Lợi Na yên lặng tính toán, nhắm mắt lại, ở trong lòng cầu nguyện, sẽ thành công, Bạch Phi, ngươi sẽ thành công. Tấu chương xong, hết chương.